Chương 296, yêu nguyệt mục tiêu. Âm hỏa diễm bắn ra bốn phía, nổ kịch liệt trùng kèm theo hiên vụ bay lên, khi lửa hồ mù dạ tắt thời điểm, lưu tại chỗ chính là một cái bị nướng thi thể nám đen, trực lăng lăng té trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Nôn nhìn tối đen thi thể, hạ dù nổ xạ cụ dạ lập tức chịu không được cờ trong bụng cuộn cuộn, trực tiếp liền nôn mửa ra, đây là nàng lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thi thể, đặc biệt chuyển tới nướng khét mùi vị, càng làm cho nàng hàng loạt buồn nôn. Mà thân là đem người nì dạ này giết chết xạ xù kẻ, trong lòng đồng dạng là tương đối không dễ chịu, đây cũng là hắn lần đầu tiên sát nhân, chỉ bất quá cũng vẫn đang cố nén thôi, dù sao hiện tại cũng không phải là bình thường, nhất cá bất lưu thần khả năng liền chết không toàn thây. Còn như vừa rồi đem xa nhận ôm ở hai bóng người, thì là bọn hắn một người đồng bạn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ảnh phân thân. Lúc này ở cách đó không xa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bản thể trên mặt còn lại là co quắp một trận, thoạt nhìn có chút thống khổ. Cái này ngược lại không phải là bởi vì sát nhân chán ghét, mà là ảnh phân thân ở sau khi biến mất, sẽ bị hào hỏa cầu thuật đánh trúng cảm giác cũng là đầu đuôi truyền đến, ngoại trừ không có bị thương tổn ở ngoài, liền cùng mình bị bắn trúng cũng không có gì khác nhau. Có thể đủ loại này đồng quy vu tận sách lược đi giết chết địch nhân, đối với minh người mà nói cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Chẳng qua bất kể như thế nào, hai người hợp lực giết chết một gã trung nhẫn, đây đối với vẫn chỉ là hạ nhẫn chính bọn họ mà nói tuyệt đối là nhất kiện tương đương đáng giá kiêu. Ngạo sự tình, bên trong trong lòng cũng là không khỏi sản sinh một loại thành tựu cảm giác thỏa mãn. Đùng đùng đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay bỗng nhiên chuyển đến, nhất thời để xạ sủ kẻ ba người cho cảnh giác, hướng về kia thanh âm nhìn lại, một đạo thân ảnh đang ở hướng ba người bọn họ đi tới. Biểu hiện không tệ, tuy là thủ đoạn thấp kém một ít, chẳng qua phối hợp cũng rất an ý. Cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân chính là yêu nguyệt, nhìn xạ sủ kẻ và minh nhân hai người vẫn là tương đối tán thưởng nói rằng, nếu như phóng tới trên chiến trường mà nói, hai cái hạ nhận muốn giết chết một gã trung nhẫn lời nói, có khi là phối hợp thủ đoạn đi đạt thành mục đích, mà giống nạ rủ tô bọn họ cái này một loại hiển nhiên là kém cỏi nhất, hầu như sẽ không có người sử dụng. Chẳng qua đây đối với không có trải qua chiến trường bọn họ mà nói, đã coi như là tương đối khá phối hợp. Đặc biệt đối với minh người mà nói, muốn trong khoảnh khắc đó từng trải hai lần cảm giác tử vong, nếu không có đầy đủ thần kinh bền bị lời nói, sợ rằng người bình thường trực tiếp coi như là tan vỡ. Đây cũng là cùng hắn từ nhỏ từng trải có quan hệ. Ngươi là ai à? Nhìn yêu nguyệt, minh người lớn tiếng hỏi. Hắn từ trên người người đàn ông này cảm giác được một bản năng nguy hiểm, thậm chí ngay cả trong cơ thể kỳ u bị cũng bắt đầu dục dịch. Điều này làm cho luôn luôn không biết khẩn trương vì vật gì nạ rủ tổ đều có một loại nói tâm rơi mật đích cảm giác. Liếc liếc mắt minh yêu nguyệt liền đưa mắt ly khai. Nạ rủ tổ là cổ nổ hạ thôn kỳ u bị gì nụ gì kỳ. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được cổ tà ác kỳ u bị trả cờ ra, tuy là chóc nã vi thú là ạ cà sủ kỳ kế hoạch bước kế tiếp, chẳng qua bây giờ còn chưa phải là động thủ thời điểm, thời cơ cũng chưa thành thủ. Đã biết lần tới mục đích chủ yếu do người khác, lập tức liền đưa mắt chuyển rời đến xạ sủ kẻ trên người. Uchiha xạ sủ kẻ, nếu như ngươi muốn biết ca ca của mình Uchiha ịt trịa sự tình, như vậy thì đi theo ta. Sau khi nói xong, yêu nguyệt không có cho xạ sủ kẻ bất luận cái gì đặt câu hỏi cơ hội, tự mình liền muốn xa xa đi, nơi đó là cổ nổ hạ bên bờ giải đất, thân ảnh đang ở từng bước tiêu thất. Xạ sủ kẻ còn lại là yêu nguyệt trong miệng nói ra được cái tên đó chấn trụ, mặc dù không biết đối phương là ai, chẳng qua xạ sủ kẻ lại không kịp nghĩ nhiều, thậm chí ngay cả nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ đều cho trực tiếp rơi ở một bên, trực tiếp tựa như yêu nguyệt rời đi địa phương đuổi theo. Dù cho chỉ là giả tạo gạt lừa gạt mình, chẳng qua bất luận cái gì cùng người nam nhân kia có liên quan tin tức hắn cũng không muốn buông tha, cho nên xạ sủ kẻ không chút do dự theo sau. Xạ sủ kẻ ngươi đi đâu vậy? Nạ rủ tổ cùng xạ cụ già nhìn xạ sủ kẻ rời đi lớn tiếng la lên, tuy nhiên lại không có được bất kỳ đáp lại. Khi bọn hắn từ lần này có chuyện xảy ra chung lấy lại tinh thần nhi lúc tới, hai người kia đã một trước một sau biến mất. Ghê tởm a! Nạ rủ tổ có chút khí cấp bại phối quát, muốn lên đuổi theo hai người, không đỡ cờ qua một cái xa nhẫn cũng đống nhiên xuất hiện lan ở trước mặt của bọn họ. Rời xa cổ nổ hạ chiến trường đại khái 3 cây số ra địa phương, ở mảnh này u tĩnh trong rừng cây, cho dù là vi thú chiến đấu phát ra âm thanh cũng mấy có lẽ đã không còn cách nào nghe được, cùng bên kia náo nhiệt so sánh với, bên này nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều. Bạch ở một cây đại thụ bên cạnh dừng lại, đoạn đường này tới rồi yêu nguyệt đều là kiềm chế tinh thần đi, nếu không với xạ sủ kẻ tốc độ căn bản là không có cách đuổi kịp, chẳng qua ngay cả như vậy xạ sủ kẻ cũng đã bị yêu nguyệt bỏ rơi dưới một mảng lớn tử. Làm xạ sủ kẻ cản lúc tới, cả người đều là thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn có chút dáng vẻ chật vật, hai mắt nhưng thủy chung đều là nhìn chằm chằm yêu nguyệt nhất khắc đều không hề rời đi, vì vậy người biết ít chia tin tức. Ngươi cùng ít chia rốt cuộc là quan hệ như thế nào, hắn hiện tại lại ở nơi nào, đang làm những gì, cảm giác hô hấp đỡ sau đó. Xạ sủ kẻ nhìn yêu nguyệt liền có chút không kịp chờ đợi hỏi. Ta chẳng qua là một vụ nhẫn thôn nì ra. Cùng ủ trí hạ ịt trịa tự nhiên là không có vấn đề gì, cái gì người gạt ta. Xạ sủ kẻ nghe được yêu nguyệt nói như vậy, lúc này liền gọi ra, trên mặt có chút dữ tợn cùng phẫn nộ. Chẳng qua, có một vật ngươi nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Không có đế y xạ sủ kẻ cắt đứt cùng phẫn nộ, yêu nguyệt vẫn là tự mình nói rằng, mà lời của hắn cũng thành công hấp dẫn xạ sủ kẻ hứng thú. Vật gì vậy, rốt cuộc bất quá là một mới ra đời thiếu niên thôi. Dễ dàng như vậy liền rời đi sự chú ý của hắn.